xin lỗi do bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đầm sâu, đường dối gian thêm đau lẫn nhau, nước mắt cứ đêm từ lâu. Dù một đời vẫn thương, để đôi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi nói ra đời trước khi biết ly. Mong anh luôn bình yên, một giấc mơ để em sẽ quên những đôi tình đầu tiên. thuyền trôi theo sóng đi về nơi xứ xa. Em mong bao ngày nay thành vợ người ta, ngày du quy mới thấy được nước mắt cha. Con gái theo chồng như là mất con. Mẹ ơi đừng gả con xa, Nam Giang Sài Gòn con về làm sao. Ngày sau nhớ phần là thiếu nơi thân em chịu nhiều sóng gió với nắng phơi

về trong sầu bơ vơ mang thương nhớ mang... rồi chia ly từ đây. Yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi, để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn mây sẵn theo nhau về, dầu thương gian kín lấp lối sẽ vắng tương lai mịt mờ, bóng anh đã quá xa vời, một mình lê chân lạc lòng lang thang đường về mù hơi. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu. Tình ra đi vội vàng, con tim này đành.